Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Thông Thiên Tháp. Lão tử tới, xem ra thực sự mau chóng xông qua Thông Thiên Tháp. Trở lại Vương Thành nhìn một chút, cái kia Chí Trần hẳn là còn tại a. Vương Khai cảm thấy thầm nghĩ, Lưu Mập Mạp chỉ cần không muốn đi làm hòa thượng, vị kia Chí Trần đại sư tuyệt không sẽ rời đi phủ nguyên soái. Giữ lại như vậy một vị thâm bất khả trắc hòa thượng đang trong nhà, trong lòng luôn luôn cảm giác không an ổn. Huống chi, theo Vương Khai, Lưu Mập Mạp nếu thật cùng vị kia Chí Trần rời đi, cũng không phải là một chuyện xấu. Nhớ tới ở đây, Vương Khai lúc này khom người hành lễ, ôm quyền nói thẳng, Linh Xu sư tôn, ta muốn xông tầng 9 Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp, người muốn dùng cái này tới đột phá cảnh giới. Linh Xu trường lão cau mày nói ra, thần võ học cung có được một khí, tên gọi Thông Thiên Tháp, thuộc về vật dụng để cúng tế cấp bậc, chính là học cung đặt chân căn bản. Tiến vào Thông Thiên Tháp cảnh giới yêu cầu vì võ tướng. Tuổi tác vậy nhất định phải tại 30 tuổi trở xuống. Tầng tầng quỷ dị xảo trá. Khảo thí cũng không đơn thuần là võ giả tư chất thiên phú. Một tầng một nan quan. Một tầng một sinh tử. Có một đạo khảo thí bất quá. Cái kia liền mang ý nghĩa tử vong. Mà có thể thành công xông qua Thông Thiên Tháp tầng 9 võ giả. Bao năm qua tới số lượng không nhiều. Đại đa số thì đều chết tại trong đó. Dù cho là võ tướng cửu phẩm, cũng có thể thân hãm trong đó không cách nào tự kềm chế. Mà Vương Khai chỉ là võ tướng tứ phẩm, làm sao có thể đủ xông qua? Linh Xu trường lão nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thân là thần võ học cung nguyên trưởng lão đứng đầu, đối Thông Thiên Tháp tự nhiên cực kỳ quen thuộc. Cảm thấy cũng là chưa hề dự định qua để Vương Khai tiến vào Thông Thiên Tháp liều mạng. Có thể hắn hiện tại tình cảnh, muốn phải nhanh một chút đột phá cảnh giới. Thông Thiên Tháp thì là đường tắt duy nhất. Không đạt võ tướng cửu phẩm, như nhập Thông Thiên Tháp, tướng cửu tử nhất sinh. Mặc dù có thể làm cho võ giả vũ đạo căn cơ cấp tốc viên mãn, có thể đột phá thời cơ, nhưng là muốn để mạng lại đổi. Người nhưng nghĩ thông suốt. Linh Xu trường lão thản nhiên nói. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Cũng là không nghĩ tới Thông Thiên Tháp lại lợi hại như thế. Không đạt tới võ tướng cửu phẩm, tiến vào cửu tử nhất sinh. Muốn hay không ác như vậy. Còn xin Linh Xu sư tôn yên tâm chính là, đệ tử thần thông quảng đại, tương lai ẩn chứa vô hạn khả năng, lại thụ đầy trời thần Phật bảo hộ, đã còn có cả đời. Đệ tử tất nhiên có thể thuận lợi thông qua. Vương Khai bẹp lấy miệng nói ra. Cảm thấy âm thầm có chút run lên. Cái này ngưu bức thổi. Chính mình cũng không chắc. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Thụ đầy trời thần Phật bảo hộ. Vừa mới còn nói có thể làm cho đầy trời thần Phật thần phục đâu. Hiện tại lại muốn lên để người ta bảo hộ ngươi. Linh Xu trường lão nghe nheo mắt. Sắc mặt cứng ngắc có chút tức giận. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lớn. Thường ngày thổi chút ra châu thì cũng thôi đi. Bây giờ há có thể cầm sinh tử nói đùa. Hắc hắc, sư tôn dạy bảo có lý. Bất quá sư tôn cứ yên tâm đi. Lấy đệ tử năng lực. Chỉ là tầng 9 Thông Thiên Tháp. Một khi tiến vào, chắc chắn tựa như đi bộ nhàn nhã. Vương Khai nhếch nhếch miệng cười nói. Thầm nghĩ ta không thổi ngưu bức. Toàn thân đều khó chịu. Lại không thổi ngưu bức, như thế nào đạt tới cửu phẩm võ tướng? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Linh Xu trường lão hô hấp cứng lại, thật lâu mới là khôi phục lại đây. Có chút bất đắc dĩ đến cực điểm nhìn xem Vương Khai. Xem ra cái này khoác lác thói quen, vậy không cách nào cải biến. Lắc đầu thở dài nói, thôi thôi. Đã ngươi đặt quyết tâm, vậy vi sư liền dẫn ngươi đi tầng 9 Thông Thiên Tháp a. Sư tôn, huynh đệ chúng ta cũng muốn theo đại sư huynh cùng nhau tiến vào Thông Thiên Tháp. Tàn nhận liếm môi một cái, thần sắc cung kính ôm quyền nói ra, mời sư tôn cho phép. Lãnh Phong lãnh đạm đường, cùng là khom người hành lễ. đối với tầng 9 thông thiên tháp. Lãnh Phong tàn nhận hai huynh đệ sớm đã nghe nói nhiều năm. Chỉ vì Bắc Đường Húc cùng Bắc Đường Thế Gia áp bách, dẫn đến chậm chạp không có thể đột phá võ tướng chi cảnh. Trở ngại thông thiên tháp cảnh giới hạn chế. Lúc này mới một mực vô duyên tiến vào. Không thể, các ngươi vừa mới đột phá tướng cảnh. Bất quá chỉ là nhất phẩm. Cảnh giới quá thấp. Nếu như tiến vào thông thiên tháp, dù cho là một tầng, cũng sẽ phải các ngươi mệnh. Linh Xu Trường Lão một nói từ chối đường. Vương Khai thấy thế nhún vai, chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói. Sư Tôn nói không sai, muốn đi vào thông thiên tháp, ít nhất cũng phải đạt tới các ngươi đại sư huynh ta cấp độ này mới có thể. Tư chất thiên phú siêu tuyệt trình độ, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng càng quan trọng vẫn là nhân phẩm. Có đôi khi, thông thiên tháp vậy hội xem mặt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Đại sư huynh, người ý tứ là huynh đệ chúng ta tư chất thiên phú không bằng ngươi. Tàn nhận liếm môi một cái. Dùng sức vuốt một cái đầu chọc. Sắc mặt có chút không phục. Lãnh Phong ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn lại đây. Lãnh đạm nói. Đại sư huynh, cuồng vọng, hắc hắc, đã các ngươi chịu gọi ta một tiếng đại sư huynh, liền chứng minh các ngươi từ đáy lòng vẫn là rất bội phục ta. Chỉ ít các ngươi hiện tại cảnh giới còn không bằng ta. Người thiếu niên a, nhớ lấy không thể tham công liều lĩnh, muốn dần dần tiến dần mới có thể. Giống như ta, thủy chung đều là như thế khiêm tốn. Vương Khai ngửa có chút ngại ngùng cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Cái này cũng gọi khiêm tốn. Lãnh Phong cùng Tàn Nhận đều là cực kỳ khinh thường. Đặc biệt là nhìn xem Vương Khai cái kia ngại ngùng tiếu dung. Cảm thấy càng là âm thầm xem thường vạn phần. Đại sư huynh vị trí. Sớm tối hội thay người. Lãnh Phong lãnh đạm đường. Tàn Nhận liếm môi một cái. Dùng sức vuốt một cái đầu chọc, nhếch miệng cười gằn nói. Đại ca nói không sai. Tam sư đệ, người có thể hay không đừng cứ mãi bôi đầu. Không nhìn thấy đều bị ngươi bôi bóng lưỡng sao. Cùng tấm gương giống như, đều có thể rửa mặt trang điểm. Vương Khai khóe miệng giật một cái. Hiện tại cũng không muốn nhìn hắn động tác kia. Quả thực là nhìn có chút phiền. Ha ha, Khai thiếu lời ấy sai rồi. Hắn có thể nhìn thấy mình đầu chọc sao? Con lừa chọc tam sư huynh. Sư đệ nơi này có một chiếc gương. Muốn hay không cho ngươi mượn dùng dùng. Theo lưu mập mạp tiếng cười to đột nhiên truyền đến. Lúc này dẫn tới Tàn Nhận chán nổi gân xanh lên. Mập mạp chết bầm. Người ra lại gấp. Tàn Nhận giữ tợn cười một tiếng. Dẫn theo màu đen đao gãy. Bước chân chỉ vào thân hình chớp liên tục xông về lưu mập mạp gian phòng. Linh Xu Trường Lão nhìn xem mấy người đệ tử như vậy đùa giỡn. Quả thực có chút nhức đầu không thôi. Khoát tay áo nói ra. Khai Nhi, người thật quyết định sao? Một khi tiến vào thông thiên tháp, sinh tử không khỏi mệnh. Nhưng muốn cân nhắc chu toàn. Tự nhiên, sư tôn yên tâm chính là. Tại đệ tử từ điển bên trên, cũng không tồn tại nguy hiểm nói chuyện. Chớ nói thông thiên tháp chỉ có tầng 9. Dù cho là 99 tầng, cũng có thể nhẹ nhõm qua. Vương Khai ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Tinh trùng lên não Bắc Đường Húc. Hại lão tử thổi ra không nắm chắc ngưu bức. Đến lúc đó mở ra huyết mạch chi lực. Tất yếu để ngươi nếm thử đến không phải người tra tấn. Ân, đã như vậy. Theo vi sư tới đi. Linh Xu Trường Lão thở dài một tiếng, bắt lại Vương Khai bả vai, bước chân chỉ vào ở giữa đạp không mà lên, chớp mắt chính là tiêu thất tại Linh Xu Đình Viện ở trong. Thông Thiên Tháp, lão tử tới, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.